Quân môn nịch ái. Chương 154, 154, hai trái tim dần tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, không có do dự, Cảnh Thần ngồi thẳng, không chút do dự đem quần áo cởi. Kia đờ ĩnh bạt dáng người che kín lớn lớn bé bé vết thương mới cùng cũ. Tuy rằng tôi rất thích quân nhân các anh, nhưng là lại cho rằng các anh thật là không muốn sống. Giúp Cảnh Thần rửa sạch miệng vết thương. Mộc Lân ngôn ngữ nhàn nhạt, cảm giác đối bọn họ tới nói, chính mình sinh mệnh ở trong mắt, xem đến so với cô còn không để ý. Vô luận là huấn luyện vẫn là chấp hành nhiệm vụ, những người này căn bản chính là không muốn sống. Ở tân binh doanh trong khoảng thời gian này, huấn luyện không ngừng là thân, còn có tâm, chỉ tiếc có chút đồ vật. Mộc Lân sẽ không gật bừa, bọn họ có bọn họ cố chấp, mà cô cũng có chấp nhất của cô. Những người này vì một ít người không quen biết thậm chí có thể đánh bạc tánh mạng. Nhưng là ở Mộc Lân trong mắt, có thể có tư cách làm cô đánh bạc tánh mạng trên thế giới này, chỉ có sư phụ, hiện tại cũng không có. Nhìn Mộc Lân, Cảnh Thần không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hoảng hốt rốt cuộc dần dần tụ lại. Chuyên chú nhìn Mộc Lân, kia trương mặt xinh đẹp lại nghiêm túc. Lúc này Mộc Lân ở Cảnh Thần trong mắt là thánh khiết, cũng là hoàn mỹ. Em, như thế nào sẽ đến nơi này? Thanh âm khàn khàn, Cảnh Thần chuyên chú nhìn Mộc Lân. Mộc Lân, sao đổi xưng hô rồi? Mộc Lân khóe miệng hơi hơi cong lên. Là em trai của anh, giống to chạy đến ký túc xá nữ, thậm chí liền cửa cũng không biết gõ liền tông cửa mà nhập. Cũng may chúng tôi lúc ấy đều là ăn mặc quần áo. Mộc Lân nhàn nhạt phun tào, dừng một chút, rốt cuộc nói, rất nhiều người đều ở lo lắng anh. Ân, Cảnh Thần gật đầu, kỳ thật anh đều biết, anh vừa mới, chỉ là muốn một mình thôi. Dừng một chút lại đột nhiên lại nói, ngôn ngữ mang theo vô hạn nghiêm túc cùng nghiêm túc, anh sẽ đi cảnh cáo nó. Lần sau nếu nó còn như vậy, em có thể đưa nó một quả ngân châm, tựa như lần trước đối đãi anh như vậy. Không cần khách khí, nếu không tiểu tử kia sẽ không nhớ. Anh tin tưởng tên kia nhất định tránh không khỏi. Đó là em trai của anh. Nghe được anh ta tùy hứng lời nói, Mộc Lân bật cười, anh ấy chẳng lẽ không biết, nếu cô đem ngân châm coi như vũ khí, vừa ra tay, cơ bản chí mạng sao? Trên thế giới này, có thể tránh thoát ngân châm của cô, không nhiều lắm, Cảnh Thần là một trong số đó. Cảnh Thần nhìn Mộc Lân, liền bởi vì cậu ta là em trai anh, nếu không phải, đã có thể không phải cảnh cáo đơn giản như vậy. Mộc Lân an tĩnh băng bó vết thương, thời gian lặng im sơ qua, Cảnh Thần chuyên chú ánh mắt nhìn Mộc Lân đạm nhiên như vậy, cũng có chút kỳ lạ. Xong rồi, quấn xong tầng băng gạc cuối cùng cột chắc, Mộc Lân thu thập dụng cụ trên mặt đất, cũng thuận tiện đi phòng bên cạnh giúp Cảnh Thần lấy bộ quần áo. Trời, có chút lạnh, Cảnh Thần tùy tay chồng lên, lại lần nữa dựa vách tường. Mộc Lân đi đến bên cạnh ngồi xuống, chỉ là hai người, vẫn là có một ít khoảng cách. Lân Nhi, ân, Mộc Lân theo bản năng đáp, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nghĩ thầm Cảnh Thần hôm nay có phải hay không thương tâm quá độ đầu óc oát. Lời này là từ chỗ Dương Việt Bân nghe nói. Lân Nhi, anh ta trước kia không phải đều kêu cô Mộc Lân sao? Lúc nãy vừa mới gọi em, bây giờ lại là Lân Nhi. Không đợi Mộc Lân nghĩ đến cái gì, Cảnh Thần cũng đã tiếp tục nói. Cảm ơn em, chuyên môn lại đây nơi này cùng anh. Không cần, Mộc Lân lắc đầu đạm nói. Cô biết anh ở cảm tạ cái gì, nhưng là không cần, vô luận là lại đây tìm, giúp băng bó xử lý miệng vết thương vẫn là lấy quần áo. Đối với cô tới nói kỳ thật bất quá chính là một việc thuận tay thôi. Chính là Mộc Lân có lẽ cũng không có đi suy xét qua. Nếu trước mặt người này không phải Cảnh Thần mà là những người khác, đến lúc đó cô còn nguyện ý hay không như vậy thuận tay đối đãi. Kỳ thật, chung quy vẫn là xem người thôi. Thân mình dựa vào vách tường, một chân trống cong lên. Cảnh Thần ngửa đầu, đột nhiên nói, Mộc Lân, em biết không? Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là chiến hữu, cứ như vậy chết ở trước mắt anh, mà anh lại không hề có biện pháp cứu cậu ta. Cười nhạo một tiếng, khóe miệng Độ Cung hơi mang chua xót. Này vẫn là lần đầu tiên có chiến hữu ở trước mặt cảnh thần liền như vậy không có, mà chính anh ở khi đó lại có vẻ không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người ở một khắc trước vẫn đang cười nói một giây sau sinh mệnh cứ như vậy biến mất vô tung. Cảnh thần thậm chí nghĩ tới, nếu nhiệm vụ lần này cũng mang lên Mộc Lân, có phải hay không sẽ không giống nhau. Ngay sau đó lại không chút do dự phủ định ý nghĩ của mình. Hiện tại anh không thể làm Mộc Lân đi theo bọn họ đi bất luận chỗ nguy hiểm nào. Ân, nhìn cảnh thần, Mộc Lân gật đầu, thanh lãnh thanh âm mang theo bình thản. Tuy rằng tôi không biết hiện tại anh có cần nần ủi hay không, mà tôi cũng không phải là người biết an ủi người khác. Nhưng là nếu anh muốn tìm một người để nói ra những lời trong lòng, thật ra tôi không ngại nghe một chút. Cảnh thần nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Lân. Ngay sau đó, mới thấp thấp lên tiếng. Kỳ thật, anh không gì lời nói muốn nói. Chỉ là ngực ở nơi này vẫn luôn khó chịu, làm khóe mắt đều có chút ươn ướt. Loại cảm giác này, kỳ thật tôi cũng hiểu. Mộc Lân sườn mặt đáp trên cánh tay phải, khóe miệng cười nhạt doanh doanh. Nhưng mà cảnh thần lại ở Mộc Lân trong mắt bắt giữ tới một tia đau đớn. Không có đánh gãy lời nói của cô, chỉ nghe nhu nhu ngữ điệu ở bên tai đảo quanh. Kỳ thật mất đi người quan trọng, phương thức sống lại nhanh nhất, đó là thống khoái khóc lớn một lần. Không thể áp lực khóc lớn được, bởi vì chúng ta yêu cầu không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Đây là lúc trước Mộc Lân đang xem TV nghe được. Em trước kia đã khóc như vậy? Cảnh thần đột nhiên hỏi. Mộc Lân lắc đầu. Không có. Khi đó cô chỉ là cảm giác ngực đau đến chết lặng. Chỉ cảm thấy hai mắt của mình có thứ gì ấm ấm toát ra. Lại không biết đó là nước mắt, là thứ mà chỉ có thương tâm muốn chết mới có thể xuất hiện đi. Đó là lần đầu tiên Mộc Lân khóc. Nhưng là, cô lại chán ghét rơi lệ. Bởi vì rơi lệ liền đại biểu bạn đã mất đi thứ quan trọng nhất. Cảnh thần muốn hỏi một câu người quan trọng mất đi của Mộc Lân là ai. Nhưng mà nhìn biểu tình nhàn nhạt kia lại không hỏi được. Chỉ là giống như thuận miệng mà nói. Em lần này xuống núi, chính là người đó sao? Ân, Mộc Lân gật đầu. Cái này, cảnh thần ngực khó chịu lại đột nhiên càng nghiêm trọng. Tắc nghẽn đặc biệt khó chịu. Khụ, anh cảm giác miệng vết thương càng đau. Rõ ràng ngay từ đầu cũng chưa cảm giác. Hiện tại đây là làm sao vậy? Anh không sao chứ? Cảm nhận được bên cạnh lặng im, Mộc Lân nghi hoặc quay đầu lại. Lại phát hiện người nam nhân này đang ở dầu dĩ không vui. Bất quá trên người tinh thần khí nhưng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cái này làm cho Mộc Lân có chút quái dị. Thuốc của cô, hiệu quả thực sự có nhanh như vậy? Mộc Lân thực hoài nghi. Hiệu quả thuốc bột mà cô phối trí ra trị liệu như thế nào? Không có người so với cô càng rõ ràng. Nghe lời quan tâm vang lên bên tai, cảnh thần buồn không hé răng mà lắc đầu, 10 phần 10 như là một tùy hứng như đứa trẻ vậy. Mộc Lân cười đến bất đắc dĩ. Lúc này cảnh thần, thật đúng là giống như kỳ tử ở cùng cô giận dỗi. Bất đắc dĩ qua đi, Mộc Lân nhìn cảnh thần, nói, vừa mới vẫn luôn là tôi đang nói, nếu không anh cũng tới cùng tôi nói, trước kia anh như thế nào? Cảnh thần cho người ta cảm giác quá mức với thành thục ổn thỏa. Cùng cảnh Hữu Lam rõ ràng là người nhà, lại hoàn toàn bất đồng. Một cái sinh động, một cái sống nguội, một cái hoa hoa công tử, một cái lại phảng phất đối với cảm tình rất là trì độn. Khụ khụ, kỳ thật Mộc Lân bạn không tư cách nói đến ai khác. Mộc Lân kỳ thật hoài nghi, cô hiện tại mới biết được thơ ấu của mình là cỡ nào bi thôi cùng cô đơn. Nhưng là cảnh thần cùng cô bất đồng. Cô đã gặp qua cảnh lão gia tử. Cũng gặp qua cha mẹ cảnh thần. Họ tuổi thực trẻ. Cha cảnh thần nhìn có điểm nghiêm túc. Nhưng là mẹ của anh ta nhìn qua là một người phụ nữ thực ôn nhu. Gia đình hài hòa mà mỹ mãn như vậy. Như thế nào liền dưỡng ra cảnh thần như vậy? Em thật muốn biết. Cảnh thần nhìn Mộc Lân. Đối với Mộc Lân đột nhiên muốn hiểu biết chuyện của anh lược hiện tò mò lại tâm sinh sung sướng. Ân, Nho Nhỏ ngáp một cái. Mộc Lân nhàn nhạt gật đầu. Ha, Tiểu ngáp thanh âm. Kỳ thật Mộc Lân cũng không phải muốn biết cảnh thần đã từng rốt cuộc như thế nào. Chủ yếu mục đích đó là rời đi suy nghĩ trong lòng. Chỉ cần hắn không hề suy nghĩ đến chiến hữu vì mình mà hy sinh. Như vậy khúc mắc liền sẽ không lại thắt. Trong lòng tạm thời rộng thùng thình. Liền tính lúc sau lại nghĩ tới huyện này. Kia cũng sẽ không lại như thế tích tụ nan giải. Nhiều nhất, cũng chính là lại thương tâm một thời gian thôi. Thời gian là thánh dược tốt nhất chữa thương. Cảnh thần thanh âm trầm thấp dễ nghe ở bên tai truyền vào. Anh ấy miêu tả thực bình đạm. Phảng phất chỉ là đang kể một chuyện xưa. Một chuyện xưa xảy trên ở trên người. Lại cũng là chuyện xưa rất đơn giản. Xác thật, cảnh thần từ nhỏ đến lớn giống như đều thực bình đạm. Ít nhất ở trong mắt của anh. Thực bình đạm, cho nên tự thuật đương nhiên liền càng thêm bình đạm. Bình đạm đến làm Mộc Lân đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Thẳng đến cảnh thần nói xong, nghiêng đầu vừa thấy, lại phát hiện cô gái bên cạnh giờ khắc này ghé vào trên cánh tay mình đang ngủ ngon lành. An ổn giống như trẻ mới sinh vậy. Thuần khiết, đúng vậy, anh thiếu chút nữa đều đã quên. Hôm nay Mộc Lân hẳn là đi giúp lão gia tử châm cứu. Nghe bác Tống nói lần đầu tiên đi châm cứu xong giống như đặc biệt thích ngủ. Phảng phất trừ đi hơn phân nửa tinh lực rồi tiếp tục bổ sung trở về. Em ấy vừa mới, là vừa từ cảnh gia trở về đã bị Hữu Lam cấp đẩy đến nơi này đi. Như vậy mệt, ha ha, cảnh thần cũng không biết. Khóe miệng Độ Cung ôn nhu giống như có thể đem người cấp chìm đi vào. Đương nhiên, lúc này đang ở hô hô ngủ Mộc Lân cũng đồng dạng bỏ lỡ ý cười sủng nịnh có thể đem cô câu dẫn đi. Nhẹ nhàng đem Mộc Lân ôm đến trên giường. Cảnh thần xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Có lẽ là quá mệt mỏi ngủ đến quá sâu. Cũng có lẽ là ở cảnh thần bên người Mộc Lân cũng không có bất luận phòng bị. Bao gồm phản xạ mạnh nhất của thân thể. Cho dù là cảnh thần đem cô ôm đến trên giường đắp chăn. Mộc Lân hô hấp như cũ vững vàng. Không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hai người, hai trái tim. Kỳ thật đã sớm đã ở bất chi bất giác dần dần tới gần. Cuối cùng chỉ xem bọn họ như thế nào khai quật. Đương nhiên, cảnh thần đã khai quật. Đi ra ngoài phòng, cửa, giờ khắc này chính là chồng chất vài thi thể của động vật nhỏ. Hai con thỏ, một con gà rừng, nhìn miệng vết thương của chúng. Cảnh thần liền tính không nghĩ cũng biết là ai bắt mấy thứ này trở về. Chỉ là kỳ tử đem thứ này ném ở cửa. Chính mình lại chạy đi đâu? Nói người người chạy, nói điểu điểu đến. Này không, cảnh thần mới vừa suy nghĩ kỳ tử đã chạy đi đâu. Này kỳ tử liền vùng vẫy cánh đã trở lại. Này móng vuốt bắt lấy đồ vật. Hình như là một củ cải trắng. Cảnh thần, Hải Đông Thanh, sẽ ăn củ cải trắng. Từ không trung bay xuống. Kỳ tử đem củ cải trắng cũng để chung với đống động vật kia. Nguyên bản trắng tinh lông chim giờ khắc này chật vật dị thường. Lôi thôi vô cùng, thật có tổn hại bổn kỳ tử đại gia nguyên bản kia uy phong lẫm lẫm xoái khí. Vì ăn, kỳ tử cũng là liều mạng. Không có người biết, sau lưng củ cải này, cũng chính là kia ban bếp núc. Có người tìm củ cải muốn nổi điên. Cậu ta còn một củ cải cuối cùng. Nguyên bản chuẩn bị lưu trữ hầm canh uống đâu. Ai u tiểu nhân xâm nột. Còn có, này ai vứt con thỏ chết ở đây? Thô tới, cậu bảo đảm không đánh chết. Chấm, cậu đây là chuẩn bị nấu cơm. Kỳ tử có linh tính. Cảnh thần vẫn luôn đều biết. Lại không thể tưởng được thế nhưng còn có thể như vậy có linh tính. Kỳ tử lắc đầu xong rồi gật đầu. Ai làm? Cảnh thần hỏi. Kỳ tử đại gia nhấc đầu dơ hề hề đầu ngạo kiều. Đương nhiên là Mộc Lân của bổn kỳ tử đại gia rồi. Vấn đề này không cần nghe hiểu kỳ tử nói gì cũng có thể suy đoán đến. Này đó đều là cậu bắt. Cảnh thần hỏi lại. Đó là. Kỳ tử đầu nhỏ tiếp tục ngạo kiều. Kia củ cải đâu? Anh nhưng không nhớ rõ này phụ cận nơi nào còn có thể đào củ cải. Nói vậy cũng liền ở ban bếp núc ban đi. Bởi vì còn chưa tới mùa củ cải. Cho nên những người đó đối với củ cải là dị thường bảo bối. Kỳ tử làm ra cái này. Không phải là, anh tưởng như vậy đi. Trộm, đối thượng cảnh thần ánh mắt. Kỳ tử đại gia đầu đột nhiên liền túng. Thôi đi, nó là thừa không ai chú ý đi lấy. Không trộm, đổi, nó dùng một con thỏ đổi. Vừa thấy liền biết kỳ tử mấy năm nay không thiếu làm loại sự tình này. Trước kia những ngôi nhà dưới chân núi của khu rừng đen. Thường xuyên mất củ cải rau xanh, sau đó sẽ nhiều thêm con thỏ hoặc là gà rừng. Còn có, con rắn, ngay từ đầu còn bị dọa đến quá sức. Sau lại nhưng thật ra từ từ quen đi. Kỳ tử sở dĩ làm như vậy. Một là bởi vì củ cải Mộc Lân là thích ăn. Hai sao, nó là thật sự không phải rất muốn Mộc Lân lại tiếp tục dùng thảo dược tới hầm thịt ăn. Nghĩ như vậy, đột nhiên lông chim run lên. Hướng về phía phòng trong thấp minh hai tiếng tiếp tục ngạo kiều. Ý của cậu là Lân Nhi thích ăn. Kỳ tử không thể tưởng được. Cảnh thần cư nhiên đoán trúng. Ngạo kiều điểm điểm đầu. Sau đó ưỡn ngực thu bụng kiều mông chuẩn bị hướng về phòng trong đi đến. Lăn lộn lâu như vậy. Nó càng đói bụng. Cảnh thần, Lân Nhi ở nghỉ ngơi. Ý tứ là không thể đi quấy giày. Kỳ tử phịch hai hạ cánh. Héo. Một hồi tôi đem này đó thu thập xong. Lúc sau lại giúp cậu tắm rửa. Cảnh thần nói xong liền tùy tay nhặt những thứ trên mặt đất hướng về phòng trong phòng bếp nhỏ đi đến. Kỳ tử vừa nghe, vui vẻ, xoắn kiều mông vùng vẫy chạy nhanh theo đi vào. Không thể tưởng được này nhân loại cư nhiên cũng có thể nghe hiểu nó nói gì. Kỳ tử vẫn luôn cho rằng này công năng chỉ có Mộc Lân mới có. Nhưng mà nó kỳ thật cũng không biết. Cảnh thần hiểu được ý của nó. Tôn túy dựa, quan sát, còn có đoán, cách trương.